Kiếp Thiên Vận, chương 725, Kiếm Thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Rồi, ta nuốt xuống sông lên cổ họng máu, con mắt chờ Tổ Vân, nhưng ngoại trừ hắn thanh âm phảng phất đinh tai nhức óc, mắt bên trong nhìn thấy lại là cái bóng mơ hồ ta đã cho đánh ngất xỉu đi qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lung lay sắp đổ đứng lên. Ta nhìn thấy Tổ Vân chính đứng tại phía trước ta, hoặc là rất gần, hoặc là cũng rất xa, mà ta trưởng môn kim kiếm, đã rơi vào hăn tay bên trong. Ha ha, sầu kiến luôn muốn dung truyền đại thụ, nhưng kết quả còn không phải như vậy a. Ngày bình thường ta nuông chiều ngươi nhiều. Ngươi đã không biết địa thiên cùng ngộ đạo khác biệt, ta đã không cần ngươi, hạ nhất thiên, ngươi cứ thế mà chết đi đi. Tổ Vân tay nâng kiếm lạc một kiếm liền bổ về phía ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tức phụ đột nhiên dắt ta góc áo, ta lung lay sắp đổ. Căn bản liền chú ngữ đều niệm không ra. Loảng xoảng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng môn kim kiếm bỗng nhiên tại ta trước mặt cho cái gì đánh bay, một nữ tử thân ảnh nháy mắt bên trong đứng ở trước mặt ta. Chấm, ngươi, Tổ Vân sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc đưa tay lại đi chiêu cái kia thanh đánh bay trưởng môn kim kiếm, nhưng cho dù hắn lực lượng lại lớn, tựa hồ cũng không sánh bằng nữ tử. Cuối cùng trưởng môn kim kiếm thế mà rơi vào nữ tử trong tay, sau đó nàng đem kiếm cắm ở trước mắt ta trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Đoạn Nguyệt, dược hiệu tựa hồ phát huy tác dụng, ta choáng váng cảm giác biến mất, cuối cùng thấy rõ ràng nữ tử rốt cuộc là ai. Lý Đoạn Nguyệt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ này khắc này, Lý Đoạn Nguyệt bịt mắt không có, một đôi mắt có một viên là màu đỏ, huyết hồng như là chu sa, ta cùng nàng nháy mắt bên trong ánh mắt giao tiếp thấy rõ ràng trong ánh mắt của nàng có một thanh kiếm, này thanh kiếm nhỏ như sợi tóc. Nhưng lực lượng lại như cháy hừng hực, phảng phất nháy mắt bên trong liền có thể bay ra ngoài, đem người trực tiếp giết chết. Ha ha ha ha, tốt hơn 20 năm trước ta liền nghe nói Càn Khôn Đạo tìm được trời sinh kiếm thể hài tử. Ta còn tưởng rằng là cái này kế thừa Càn Khôn Đạo lại không cái gì dùng nhóc con Lý Phá Hiểu, không nghĩ tới nguyên lai lại là cái nữ hoa, chật chật có ý tứ, vẫn là sau khi thức tỉnh kiếm thể. Tổ Vân nở nụ cười, sau đó vươn tay, một làn khói mây nháy mắt bên trong liền khỏa hướng về phía Lý Đoạn Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lý Đoạn Nguyệt mặt không biểu tình khoảnh khắc biến mất tại Tổ Vân trước mặt, sau đó tiếng ông truyền đến, Tổ Vân sắc mặt hoảng hốt tựa hồ phát giác được có thứ gì ngay tại xâm nhập chính mình hộ thân cương cháo. Cho nên lập tức liền vọt đến đằng sau, ta còn không có thấy rõ chuyện gì xảy ra, Lý Đoạn Nguyệt liền nhíu nhíu mày, mà Lý Mộc Phàm tựa hồ thực đáng tiếc vừa rồi một kích kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ thế mà liền địa tiên hộ thân cương cháo đều có thể không nhìn, đây chính là trời sinh kiếm hoàn a, quả nhiên Càn Khôn Đạo có phát dương quang đại tiềm lực, bất quá đáng tiếc hôm nay đụng tới chính là ta Tổ Vân. Muốn trách thì trách các ngươi Càn Khôn Đạo quá sớm sử dụng nàng. Tổ Vân tựa hồ thực kiêng kỵ vừa rồi công kích kia hình thức. Trời sinh kiếm hoàn, đó là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lần nữa nhìn thoáng qua Lý Đoạn Nguyệt con mắt âm dương thiên nhãn bên trong, nàng trong mắt bên trong kiếm đã sớm không có ở đây, mà bên người nàng lại tung bay một tia ngắn ngủi dây đỏ, như ẩn như hiện nhưng sắc bén vô song. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây chính là bằng ngộ đạo, liền có thể phá địa tiên hộ thể cương cháo kiếm. Truyền thuyết kiếm hoàn người, hình vì hoàn ý là kiếm, lợi vừa gọt sắt như bùn, nhu có thể tha chiếc nhẫn nhu. Cái gọi là kiếm khí thành tia chính là lấy pháp lực đem kiếm hoàn kéo duỗi thành như lông tóc chi tơ mỏng, nhìn như nhu kỳ thực đều có tuyệt đại pháp lực quán thông tia kiếm, kiếm thể sắc bén vô cùng, kiến huyết phong hầu, nếu như thi kiếm hoàn người pháp lực cường đại càng có phá vỡ địch nhân bất luận cái gì pháp khí năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chẳng trách Tổ Vân vừa rồi đều bắt không được ta trưởng môn kim kiếm, tất nhiên là Lý Đoạn Nguyệt phát động nàng trời sinh kiếm hoàn, lúc này mới đánh vỡ Tổ Vân cầm kiếm hồ khẩu. Nhìn Tổ Vân máu trên tay, ta hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai tưởng rằng kiếm hoàn chỉ là đồ vật trong truyền thuyết, nhưng nơi này liền có cái Lý Đoạn Nguyệt trời sinh kiếm thể, con mắt ẩn giấu kiếm hoàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tổ Vân tựa hồ cảm thấy chịu đủ chúng ta đám này kiến càng dây dưa, chỉ thấy lòng bàn chân hắn điên cuồng hấp thu năng lượng, mà khóe miệng nhanh chóng niệm động chú ngữ, hai ngón tay gian một chương ngân phù tại hắn miệng bên trong thổi, đột nhiên, sấm sét vang dội, cắt bay đá chảy. Cuồng phong vòng quanh mảnh gỗ vụn, nháy mắt bên trong liền đến Lý Đoạn Nguyệt cùng trước, đêm này khoảnh khắc liền che mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đoạn Nguyệt, Lý Mộc Phàm quá sợ hãi, liều lĩnh xông vào bão cắt thuốc lá cơn xoáy cứu chính mình đệ tử. Ta giãy giụa muốn đi cứu Lý Đoạn Nguyệt, thật đáng giận máu quay cuồng hạ, lại là nhổ một ngụm màu đen tụ huyết kém chút lại té ngã trên đất. Chính trong lúc nóng này, bỗng nhiên kia trận bão cắt lại trực tiếp dừng lại, đồng thời lại sau này tuôn hướng Tổ Vân trạng thái ta sợ ngây người, này khói vàng thực sự quá mức nồng đậm, ta căn bản không nhìn thấy bên trong biến hóa. Chẳng lẽ là Lý Kiếm Thanh? Không đúng, Lý Kiếm Thanh nhìn thấy chúng ta nơi này nguy hiểm, nhiều lần nghĩ muốn tới đều phân thân thiếu phương pháp, kiếm giả quyết đấu tối kỵ phân tâm, vì thế còn chịu kiếm thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, kia rốt cuộc là ai canh chừng cắt trả về rồi. Ta vội vàng đem âm dương thiên nhãn mở đến cực hạn, hai bóng người xuất hiện ở Lý Mục Phàm cùng Lý Đoạn Nguyệt cùng trước, một béo một gầy. Béo vị kia cõng cái nhục thân Phật mà gầy vị kia, xác thực Phật môn cao tăng, vẫn là ta quen thuộc người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A-di-đà Phật quá phận Tổ Vân, người đối phó một tên tiểu bối, dùng cái gì hạ đến như thế ngoan thủ. Phúc Hải thần tăng có chút không vui liên tục nói hai cái quá phận xem ra là thật có chút tức giận. Ta nói là ai, hóa ra là ngươi. Tổ Vân âm u nhìn Phúc Hải thần tăng, vừa nhìn về phía Lý Đoạn Nguyệt con mắt hừ lạnh một tiếng sau trực tiếp không để ý đến sở hữu người, hướng trong biển rộng chạy tới. Phúc Hải, ngươi nhiều lần phá hư ta chuyện tốt, luôn có nhất thiên, ngươi sẽ chết không táng đìa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A-di-đà Phật bần tăng tại dẫn phượng trấn chờ ngươi đã lâu, cũng không gặp ngươi, ngươi nếu chịu đến, bần tăng liền chờ. Phúc Hải thần tăng chắp tay trước ngực một bộ nguyện ý chờ dáng vẻ. Không thể cứ như vậy bỏ qua hắn, ta nói, này Tổ Vân vừa đi ta coi như thật không có chỗ chơi nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hạ Tiểu Hữu lại gặp mặt ngươi vẫn là vội vã như vậy tính tình nha. Phúc Hải thần tăng cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn về phía vừa rồi Tổ Vân đứng thẳng vị trí. Hắn đã cho này vị nữ thí chủ kiếm hoàn đánh trúng trái tim, có sống hay không qua được ngày mai, vẫn còn không biết đâu. Ta kinh ngạc e rằng lấy phục thêm, nhìn về phía trên mặt đất mấy giọt bắn tung tóe nhỏ bé vết máu, mặt bên trên cảm thấy một hồi rét run, trái tim phụ trách cho thân thể huyết quan bơm máu, đâm vào trái tim về sau, coi như lại tiểu vết thương, máu đều phải phun tung tóe ra tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tổ Vân cứ như vậy chơi xong rồi. Ta nhìn Lý Đoạn Nguyệt tâm tình vô cùng phức tạp, đây chính là trời sinh kiếm thể lợi hại. Trang xong tuổi mới, ầm ầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một hồi lôi cấp bách bổ xuống dưới ta đột nhiên nhìn về phía Toàn Thiền Dư bên kia, lúc này, Toàn Thiền Dư bằng vào thần khí Tổ Long kiếm chống lại lôi kiếp rèn thể, nhưng lôi kiếp vẫn cứ không ngớt không ngừng công kích nàng, phảng phất không có dừng. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì độ kiếp sẽ như vậy lâu? Ta ngây ngần cả người, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ngoài thân tấp vông vật có thể nghịch thiên đi, bên trong trống không vật đáng giận thành tiên. Phúc Hải thần tăng lắc đầu cười khổ, xem lại là Viên Từ. Ta, sư thúc ta không bỏ xuống được, thật không bỏ xuống được, ta phải đi cứu ta muội muội. Viên Từ sốt ruột nhìn chính mình muội muội, muốn xông tới hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này thơ là có ý gì? Ta lại đối với Phúc Hải thần tăng nói vô cùng không hiểu, ta kỳ thật liền muốn biết vì sao lôi kiếp vẫn luôn không dừng lại đến, này quá không công bằng đi. Nhìn ta không hiểu, một bên nhìn qua Lý Kiếm Thanh cùng Đỗ Cổ kiếm đấu pháp đến thời khắc mấu chốt Lý Mục Phàm thuận miệng nói. Thần tăng nói đúng lắm, dẫn thiên lôi đến độ kiếp thành tiên, chính là mượn lôi rèn thể cảm ngộ thiên địa lực lượng, toàn cô nương dùng Tổ Long kiếm đánh tan như vậy nhiều lôi kiếp, nếu không thành tiên, lôi kiếp sao lại dừng lại. Chỉ có chân chính phù hợp thiên đạo chi lực ném đi cùng chuyển đổi dĩ vãng lực lượng mới có thể độ kiếp thành công, bằng không kiếp lôi sẽ còn tiếp tục bổ xuống, thẳng đến bảo vật hủy diệt đem người chém thành cho bụi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem ra bảo vật quá lợi hại cũng có tệ nạn, Toàn Thiền Dư không thể dẫn kiếp lôi rèn thể thay đổi lực lượng trong cơ thể, cuối cùng không cách nào vượt qua ma tiên một kiếp này, cho nên lúc này mới bền bỉ không thôi, nhưng loại này lôi kiếp liền muốn thần khí Tổ Long kiếm hủy diệt cũng không lớn khả năng, cho nên vẫn luôn liền giằng co. Ta nhìn về phía Lý Kiếm Thanh bên kia, hai người đối hoanh nhất chiêu về sau, từng người đẩy lui mấy bước khóe miệng tràn ra máu tươi đến, xem bọn hắn sắc mặt tái nhợt trình độ cũng đều là nội thương rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kiếm Thanh liền đấu mấy trận, đã sớm là nỏ mạnh hết đà, mà Đỗ Cổ kiếm trước đó cùng lão tổ bà đại chiến, hẳn không có khôi phục hoàn toàn, cho nên tất cả mọi người là có thương tích trong người, bởi như vậy, rất có thể sẽ song song vẫn lạc tại nơi này. Phốc, hảo nha, Lý Kiếm Thanh, ngươi thế mà tìm tới cường viện. Hôm nay tới đây thôi, nếu là ngày khác gặp lại, ngươi trên cổ đầu người cũng không cần giữ lại, đưa ta thuận tiện. Đỗ Cổ kiếm một ngụm lão huyết phun ra tới, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, cả người liền hướng biển cả bên kia nhanh chóng độn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, lão phu nắm chắc thắng lợi trong tay, sao lại tìm Cường Viện? Lý Kiếm Thần cũng là phun máu, Đỗ Cổ Kiếm vừa đi, hắn lập tức ngồi ngay đó, hít sâu một hơi, nuốt vào một viên trị liệu nội thương dược hoàn. Nhìn hắn âm tình bất định mặt, ta biết lần này Lý Kiếm Thanh khôi phục chỉ sợ là không hiệu quả gì, trừ phi là thời gian dài hơn tu dưỡng. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.